Đấu La Chi có được bát kỳ kỹ. Tác giả, Liên Hải Đích Đại học sinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 192. Hỏa Long Vương cùng Thủy Long Vương. Ha ha ha ha ha ha. Hỏa Long Vương cùng Thủy Long Vương nghe được Mạc Lâm trả lời nhau nhau bắt đầu cười lớn. Mạc Lâm cứ như vậy lẳng lặng mà nhìn bọn họ. Không có bất kỳ cái gì tâm tình chập chờn. Tại cười to duy trì liên tục gần tới nửa phút đồng hồ sau. Lưỡng Long mới từ từ bình tĩnh trở lại. Tựa hồ bởi vì Mạc Lâm cái thứ ba linh hồn duyên cớ. Bọn hắn buông xuống đề phòng. Thậm chí trực tiếp hình thành đối Mạc Lâm tín nhiệm. Hỏa Long Vương hỏi. Tiểu tử, ngươi là vì cái gì sẽ có loại ý nghĩ này? Mặc dù linh hồn của ngươi rất đặc thù. Nhưng là dùng ngươi tuổi tác tới nói. Hiểu rõ sự tình không khỏi cũng quá nhiều a. Theo đạo lý tới nói. Giống nhau có thể có loại ý nghĩ này đều hẳn là một chút lão cổ đồng. Xác thực, bằng vào ta tuổi tác biết rõ viễn cổ thời đại sự tình đúng là kỳ quái điểm. Mạc Lâm 10 phần buông lỏng tại chỗ ngồi xếp bằng xuống. Nếu như các ngươi nghĩ muốn trải nghiệm một cái ta biết những chuyện này phương pháp cũng không? Phải không thể, chỉ bất quá, ta cũng không biết thân thể của các ngươi có thể hay không chống đỡ thời gian lâu như vậy. Mạc Lâm, lời nói cũng không phải là không có lửa thì sao có khói. Kỳ môn thuật sư có thể thông qua tiến vào bên trong cảnh bói toán đến thu hoạch tin tức. Này vốn chính là một cái phi thường thích hợp dùng để giải thích tự mình biết nhiều chuyện như vậy. Hợp lý do, mà võ hầu phái độn giáp sơ trận quy nguyên trận là một cái có thể để cho người khác tiến vào chính. Mình nội cảnh phương pháp, đây là khiến người khác triệt để tin tưởng hắn vô cùng tốt phương thức. Hiện tại, Mạc Lâm trực tiếp tinh thông phong hậu kỳ môn. Hắn nếu muốn học tập chiêu này cũng không khó. Hỏa Long Vương cùng Thủy Long Vương quan sát Mạc Lâm một hồi. Thông qua kinh nghiệm xác nhận Mạc Lâm cũng không hề nói dối. Thủy Long Vương hỏi ra kế tiếp vấn đề. Như vậy, lý do đâu? Dù cho hiểu rõ chuyện năm đó ngươi thì tại sao muốn làm chuyện này? Phản công thần giới cái gì thế nhưng là cực kỳ nguy hiểm sự tình. Nếu như không có thâm cừu đại hận loại hình. Nhân loại bình thường cùng hồn thú đều không thể sinh ra loại ý nghĩ này a. Bởi vì hiện tại thần giới thật sự là quá kỳ quái. Mạc Lâm làm ra câu trả lời của mình. Hỏa Long Vương cùng Thủy Long Vương hai mặt nhìn nhau. Bọn hắn không rõ ràng Mạc Lâm ý tứ. Thủy Long Vương tiếp tục hỏi. Quá kỳ quái. Chúng ta còn là lần đầu tiên nghe thế loại đánh giá. Có thể cùng chúng ta ngươi nói một chút cái nhìn sao? Mạc Lâm chỉnh lý lại một chút suy nghĩ của mình. Nói, dưới cái nhìn của ta thần không nên cùng sinh sống ở tần phồn thế giới như chúng ta. Bọn hắn hoặc là hẳn là có được nhân tính hết thảy thiếu sót. Hoặc là hẳn là có được nhân tính hết thảy ưu điểm. Hỏa Long Vương cùng Thủy Long Vương như cũ. Không thể nào hiểu được Mạc Lâm lời nói. Mạc Lâm quan điểm đối với bọn hắn tới nói quá có được tính xung kích. Mạc Lâm tiếp tục nói. Nếu như chỉ dựa vào lực lượng mà không nhìn nội tại đến phân chia thần cùng chúng sinh khác nhau. Kia thần cũng không xứng xưng là thần. Bọn hắn chỉ là một đám có được lực lượng mạnh hơn những sinh vật khác càng mạnh sinh vật thôi. Ta nói có được hết thảy thiếu sót thần bọn hắn bình thường đều là nguyên sơ thần tộc. Bọn hắn cho tới bây giờ không có trải qua chúng sinh chỗ kinh lịch hết thảy. Cho nên bọn hắn sẽ không xem trong lòng chúng ta đạo đức. Chúng ta kiên trì luân lý. Chúng ta định ra pháp tắc. Hết thảy chúng ta chuyện không dám làm. Những cái kia nguyên sơ thần tộc đều biết làm ra. Mà chúng ta chuyện không dám làm đều là những cái kia hiện ra chúng ta mặt tối cùng thiếu sót đồ vật. Cho nên, cái này thần tộc có thể được xưng là có được nhân tính hết thảy thiếu sót thần tộc. Mà đổi thành một loại thần. Bọn hắn cùng hiện tại trong thần giới thần cấp 1. Cấp 2 thần chi chủng loại thần rất giống nhưng lại khác biệt. Bọn hắn cũng đều là dựa vào tín ngưỡng trở thành thần minh. Nhưng là người khác sở dĩ sẽ sùng bái bọn hắn không phải là bởi vì bọn hắn lực lượng. Mà là bọn hắn vượt qua quá nhiều thường nhân phẩm cách. Bọn hắn kinh lịch chúng sinh muốn kinh lịch hết thảy. Bọn hắn thấy rõ thế giới hắc ám. Thậm chí kinh lịch hắc ám. hoặc là bọn hắn vốn là từ hắc ám trong vực sâu leo ra tồn tại. Nhưng là, cho dù là như vậy, bọn hắn như cũ yêu quý bọn hắn vị trí thế giới. Như cũ dùng cuộc đời của mình đi cải biến thế giới hắc ám. Nguyên nhân chính là như thế. Bọn hắn bị người ca tụng, bọn hắn bị vạn người kính ngưỡng. Cho nên, bọn hắn trở thành có được nhân tính hết thảy ưu điểm thần. Trong lòng ta thần giới chỗ tồn tại thần chính là ta nói loại thứ hai thần. Mà bây giờ thần giới, vậy cũng phối gọi thần giới. Trong đó sinh hoạt vẫn là một đám bị lợi ích làm mê muội nhưng lại chú ý cẩn thận ra hòa. Chỉ có thần chi danh cũng không thần nội tại. Cả ngày kéo bè kết phái lục đục với nhau. Nội tâm của bọn hắn cùng hành động cùng trên phiến đại lục này dạng người so có cái gì khác nhau. Mặc Lâm đứng lên thân thể của mình. Đối mặt trước hai vị Long Vương nói. Cho nên, ta nghĩ cải biến tất cả những thứ này. Nhưng là ta biết rõ bằng vào mình là rất khó làm đến. Mà ta lại biết rõ tại viễn cổ thời đại Long Thần đã từng vì thú loại thần địa vị hướng đám người. Kia triển khai đấu tranh. Cho nên, ta cảm thấy các ngươi hẳn là nguyện ý giúp ta cái này bận bịu. Đợi đến sau khi chuyện thành công, thú loại thần địa vị đem cải biến. Hồn thú lần nữa có được thành thần cơ hội. Ta cũng sẽ cải biến trước mắt trên phiến đại lục này dị dạng phương thức tu luyện. Cũng điều chỉnh thành thần yêu cầu. Đây đối với chúng ta tới giảng đây chính là đôi bên cùng có lợi sự tình. Mặc Lâm lời nói này thêm. Nữa mục đích hay là nói phục hai vị này Long Vương. Hắn biết rõ trong miệng mình loại thứ hai thần ở cái thế giới này là cỡ nào chủ nghĩa lý tưởng hóa. Tồn tại. Nhưng là hắn cũng xác thực nghĩ muốn cải biến thế giới này phương pháp tu luyện. Làm hắn thật sáng tạo ra mới thần giới về sau. Hắn cũng sẽ thật đi điều chỉnh trở thành thần minh yêu cầu. Nhưng hắn rõ ràng, muốn thật như vậy nói. Không có một chút chủ nghĩa lý tưởng đồ vật tồn tại. Lời nói ra khẳng định một điểm khí thế đều không có. Làm sao có thể thành công miệng độn để hai vị này Long Vương vì chính mình hiến thân. Tiểu tử, lời nói cũng không nên nói quá đầy. Hỏa Long Vương mở miệng nói ra. Lý tưởng của ngươi xác thực phi thường rộng lớn. Nói đến cũng có đạo lý. Nếu như ngươi những lời này là đối một vị khác nói lời có lẽ thật có thể đạt thành một loại liên. Minh, chỉ là ta cùng Thủy Long Vương hiện tại chỉ còn dư lại thần thức. Không có khả năng đi thống lĩnh hồn thú. Cho nên ngươi muốn từ trên người chúng ta thu hoạch được đồ vật chúng ta cũng rõ ràng. Có thể ngươi muốn biết rõ. Chúng ta thật đem chúng ta còn sót lại đồ vật cho ngươi. Chúng ta nhưng không cách nào xác nhận ngươi thật sự có năng lực làm đến. Hỏa Long Vương lời Mặc. Dù là có lo nghĩ ý tứ. Nhưng cũng không có hoài nghi Mặc Lâm nói ra mục đích là giả. Mặc Lâm cảm thấy đây là chuyện tốt. Bởi vì tiềm lực đối Mặc Lâm tới nói cũng không phải là khó có thể kéo dài bày ra đồ vật. Hai vị tất nhiên đối với ta tiềm lực không yên lòng. Như vậy thì xem thật kỹ một chút ta đến tột cùng có hay không tư cách để hai vị buông tay đánh cược. Một lần a, Mặc Lâm nói dứt lời liền không giữ lại chút nào đem trước mắt trên người bốn khối hồn cốt bày ra. Tại Hỏa Long Vương cùng Thủy Long Vương trước mặt, đây là... Hỏa Long Vương cùng Thủy Long Vương mặc dù nhìn ra Mặc Lâm trên người bốn khối hồn cốt phẩm cấp không thấp, nhưng là bọn hắn nhưng từ chưa tưởng tượng qua Mặc Lâm trên người bốn khối hồn cốt đều là thần cấp. Hồn cốt, dưới tình huống bình thường chỉ có hồn sư thành thần sau trên người hắn hồn cốt mới có tiến hóa làm thần cấp hồn cốt khả năng, nhưng là rất rõ ràng, hiện tại Mặc Lâm cũng không có thành thần. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh,